Từ ác phi thành ác hậu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoàng A Mã người cũng ở đây, dạ nhi có chuyện trọng sự cần nói với Hoàng A Mã. Hảo, chút nữa vào chiều cùng ta trò chuyện. Hoàng thượng nhàn nhạt trả lời, lãnh khí tuy vậy vẫn là không có, giọng thoáng chút nhớ nhung. Mẫu hậu, nhi thần đi sửa soạn, chút nữa sẽ cũng người vào chiều sau. Hảo, hoàng hậu kéo hoàng thượng đi ra, ngàn quần thần theo đó cũng rút lui hết. Cứ như thế ngạt chết bổn cung a, cả Kim Phượng cung thoáng chút vắng đến lạnh tanh, chỉ vào dĩ vãng hai bóng người vẫn còn ngẩn ngang ngẩn ngơ. A Lệ, ngươi giúp bổn cung sửa soạn. Vâng, tiểu chủ, trên người vận đồ của Thiên Vinh Hạnh, văn hóa cung đình Thiên Vinh. Trên áo mão của các vô hậu quý tộc Thiên Vinh Hạnh thường đính vàng bạc trân châu kim cương. Để tăng thêm uy nghi, kim cương và trân châu được bố trí khắp nơi. Mão của nàng có 9 con rồng, 9 con phượng bằng vàng tốt, 4 cái châm bằng vàng ròng, có gắn khoảng 20 hạt trân châu và hơn 50 hạt pha lê. Khăn bịt trán thì làm bằng đoạn bát ti, vải đoạn dệt từ tơ xe 8 sợi, màu thiên thanh, theo internet đã qua chỉnh sửa. Đồ của giới quý tộc vua chúa Thiên Vinh Hạnh lộng lẫy, sang trọng đến khuynh thành, chứng tỏ độ phồn vinh của Thiên Vinh Hạnh. Công chúa giá lâm, tiểu công công đi bên cạnh nàng oanh tạc mà la to trong chiều, biết bá quan sợ mình như lửa, nàng lãnh ngạo đi đến bên hoàng thượng cùng hoàng hậu cất giọng nhu mì, mềm mỏng nói. Hoàng A Mã, mẫu thân, hai người vẫn nên cho á quan lui, cũng mau mau triệu nhị công chúa và thái tử đến cho bổn công chúa. Có chuyện gì quan trọng như vậy dạ nhi? Đợi bá quan văn võ rút lui, vừa kịp lúc ca ca và muội muội nàng đến. Nàng âm trầm đáp, giọng lạnh đến kinh hồn, sự việc này liên lụy đến cả một đất nước. Nếu để Lục Tứ Ngải thành công, Lục Hầu có thể chiếm giữ hoàn toàn Thiên Vinh Hạnh. Phụ thân, Lục Hầu đã phái Lục Tứ Ngải đến diện kiến nhị vương gia. Quá đáng, rõ ràng đã biết muội muội là chính phi còn mon men đến làm chắc phi. Ca ca bọn hắn chưa biết ta là đại công chúa Bạch Dạ của Thiên Vinh Hạnh, lần này Lục Tứ Ngải mang theo 100 quân tinh nhuệ đến vương phủ. Bọn hắn mang theo 100 quân tinh nhuệ, ta mang 1 vạn quân tinh nhuệ. A Mã, bọn hắn không đơn giản như vậy, chúng ta cùng đến Tề Thanh Quốc mang theo 10 vạn quân tinh nhuệ cùng Thiên Vinh Hạnh diệt trừ Lục Hầu cùng. Đại Minh Quốc, sao là Đại Minh Quốc? A Mã, Lục Hầu cùng Đại Minh Quốc là hai nước đang trên đà phồn vinh, Lục Tứ Ngải tài sắc vẹn toàn, Đại Lang bảo phú quý trời ban, A Mã rõ ràng hai người bọn hắn từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cùng nhau, sao đột nhiên Lục Tứ Ngải lại gả cho nhị vương gia? Còn chịu ủy khuất làm tì thiếp, ha ha ha, dạ nhi khôn ngoan, A Mã rất hài lòng về con. Hoàng thượng cười cười cực kỳ hài lòng về nàng, con của hắn tất nhiên đều thông minh, hắn cùng ái phi đều rất hài lòng. Muội muội ngươi có ý gì tốt, hoàng muội muội ngươi có nguyện ý cưới tam vương gia không? Nguyện ý, bổn công chúa ta tất nhiên rất vừa, ai tì tì ngươi gài ta, chấm, nàng ta đỏ ửng cả mặt quay đi chỗ khác, dạ nhi con định gả hoàng nhi đi sao? Không được bổn cung, hoàng hậu, hoàng thượng xen ngang lời nàng, ý không muốn nàng tiếp tục quấy nhiễu. A Mã, chuyện này cấp bách toàn quốc, chúng ta nên nhanh chóng hành động, còn nghĩ người nên để con cùng hoàng muội muội đi đến Thiên Vinh Hạnh cùng 2 vạn quân bàn giao, sau đó từ từ lên kế. Có con, muội muội chắc chắn không chịu ủy khuất nào. Tì tì người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta nhìn nàng có chút hảo cảm hay cực kỳ ái mộ Nga. Cách chương.